Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chư thần hội nghị. Ngay tại Rachel, ngay tại chậm rãi học tập cái văn minh này ngôn ngữ thời điểm. Viên tinh cầu này cấp cao nhất đám kia, người, ngay tại tinh cầu bên ngoài trong vũ trụ dùng sức. Mạnh cường trắng ý niệm nhanh chóng trao đổi. Cái này muốn so nhân loại hội nghị tác chiến càng nhanh hơn, càng thêm mau lẹ, càng thêm thuận tiện, ý nghĩ của bọn nó tráng kiện như là tinh cầu, nhanh chóng tại hư không trong vũ trụ trao đổi, giao lưu chủ quan như sau. A Monitor, của người thiên sứ thế mà liền những người phàm tục kia cũng đỡ không nổi. Người có phải hay không không có nỗ lực? Ý niệm bên trong đều mang hoảng sợ ấn ký cất ở đây nói gì nói. Những người phàm tục kia lực lượng chính các ngươi đều thể nghiệm qua. Bọn hắn ngoại trừ không có thần lực bên ngoài, cơ hồ đã cùng thần không khác. Bọn hắn thậm chí đột phá ta và ngươi cản trở. Liền Sivaner đều không thể bắt bọn hắn lại tất cả mọi người. Ngươi phải thừa nhận bọn hắn lực lượng. Bao... Già nua mà trầm một ý niệm như thế trả lời. Không nên nói nữa nhiều như vậy. Chúng ta hội nghị hôm nay cũng không phải là lẫn nhau chỉ trích. Mang theo tươi mát cùng sinh cơ. Bừng bừng ý niệm nói ra. Đúng vậy, một cái mang theo quang minh chính đại sáng sáng trưng ý niệm đồng ý. Chúng ta mục đích hôm nay là vì giải quyết Velen nguy cơ. Vâng, mặt khác có cái khác ý niệm đồng ý. Chỉ bất quá đám bọn hắn ý niệm cũng không bằng trước đó mấy cái tráng kiện. Có vẻ hơi lộn xộn, ý niệm hội nghị hơi hơi an tĩnh một cái. Sau đó cái kia hoảng sợ hóa thân lần nữa nói ra. Như vậy làm sao bây giờ? Ta đề nghị, trực tiếp đánh tan bọn hắn đem. Cái kia quang minh mà to ý niệm nói ra. Chúng ta đã dần dần ngăn không được bọn hắn. Bọn hắn đột kích lực lượng một lần sau một lần mạnh mẽ. Hơn nữa đã có cá lọt lưới tiến vào Velen đại lục. Mặc dù đã để anh hùng cùng con cháu của ta nhóm tiến đến truy kích, nhưng là hiện tại hoàn toàn xa xa khó vời. Ta không cho rằng phe Hatener các phàm nhân đối mặt bọn hắn ăn mòn sẽ kiên định chính mình tín ngưỡng. Dĩ vãng tín ngưỡng tà thần người còn ít à. Nó để cái khác ý niệm đều phát ra đồng ý tin tức tới. Bọn chúng trước kia cũng không phải là chưa từng gặp qua ngoại lai tà thần. Những thứ này tà thần lái tinh cầu, không ngừng mà đem chính mình xúc giác thử thăm dò hướng Velen kéo dài. Chỉ bất quá tại những thứ này chính thần ngăn cản dưới. Những thứ này tà thần từ trước đến nay đều không có thành công qua. Nhưng là hiện tại, những thứ này càng thêm kỳ quái, kẻ ngoại lai liền thần đều không có. Chỉ có lực lượng cường hóa đến cực hạn bình dân. Đối với thần không có bất kỳ cái gì kính sợ cùng sợ hãi bình dân. Những cái kia không sợ hãi bình dân, để chúng thần run rẩy. Bọn hắn lực lượng đã nhiều lắm, quá lớn, hơn nữa bây giờ còn đang cùng chúng thần ở trong hư không rằng co. Lực lượng không khỏi quá mức cường đại. Bọn hắn thần quốc mặc dù cũng không lớn, nhưng là mỗi một cái thần quốc đều như là trong một cái mô hình chế tạo ra. Đơn giản tựa như là đám địa tinh dùng dây chuyền sản xuất chế tạo ra đồ vật. Nhưng là chỉ là bay ở trên bầu trời thành phố cùng quốc gia đã để một cái vĩ đại quốc gia mất đi. Những thứ này thần quốc làm sao có thể là do một quốc gia chế tạo ra đâu. Nhưng là sự thật bày ở trước mặt, để chúng thần sinh ra cực lớn dao động cùng ảo giác. Bọn chúng cho rằng những nhân loại này đã đang uy hiếp bọn hắn. Đặc biệt là Rachel tinh không vệ sĩ tiểu đội đột phá chúng thần toàn lực ngăn cản đằng sau. Hiện tại bọn hắn tại chúng ta đối diện đã to to nhỏ nhỏ lấp 40-50 cái thần quốc. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn tiếp tục để bọn hắn tăng binh sao? Chúng ta nhất định phải nhanh tiêu diệt bọn hắn, thẳng đến bọn hắn không còn có một viên thần quốc mới thôi. Đến bọn hắn cái địa vị này, đã có thể rõ ràng xem rõ ràng tinh cầu cùng vệ tinh hình dạng. Hơn nữa lấy bọn hắn năng lực tới nói, dùng viên để hình dung tinh cầu cũng quyết không quá phận. Bọn hắn có hơn 40 cỡ nhỏ thần quốc, chúng ta làm sao cùng bọn hắn chiến đấu? Một cái thanh lãnh ý thức đâm vào hỏi nói, Velen thần hệ chư thần tại đỉnh phong thời kỳ, có được to to nhỏ nhỏ mấy chục cái thần, nhỏ nhất nhỏ yếu thần lực thần minh cũng có mặt trăng lớn nhỏ thần quốc. Mà bây giờ trải qua vài vạn năm đằng sau, các thần minh tạo thành thần hệ, một cái thần hệ các thần minh liền ở tại cùng một hành tinh bên trên. Mặc dù này lại để các thần minh lực lượng bị suy yếu, nhưng là thần hệ lực lượng lại tăng cường. Nhưng là thật đến loại này thần chiến thời khắc, bọn hắn lúc này mới phát hiện không có phần đông thần quốc đằng sau là cỡ nào khó đánh. Trực tiếp đụng tới đem, ấm áp mà thật thà thẳng Amalneter nói ra, chúng ta thần quốc là bọn hắn thần quốc gấp bội, trực tiếp phá tan bọn hắn trận hình, xáo trộn bọn hắn đằng sau lại tiến hành chia cắt chiến đấu. Chậm rãi ăn hết bọn chúng, nó để cái khác chúng thần đều đồng ý. Mặc dù làm như vậy đại giới có chút lớn, bọn chúng trên người thần quốc sinh hoạt thế nhưng là bọn chúng thần dân. Mặc dù đều là cho bọn hắn thần lực cung cấp nguyên liệu ngọn nến, nhưng là làm như thế xác thực sẽ để cho bọn hắn xuất hiện không ít tổn thất. Nhưng là cùng 40 thần quốc tác chiến, liền chút tổn thất này cũng không nguyện ý tiếp nhận lời nói. Như vậy cũng thật sự là quá coi thường bọn này thần. Như là đã quyết định phải nên làm như thế nào, những thứ này chúng thần liền bắt đầu chuẩn bị. Đại lượng các tín đồ lại Velen đại lục bắt đầu hy sinh chính mình, thiêu đốt chính mình, bị các thiên sứ tiếp dẫn bên trên thần quốc, sau đó tại thần quốc bên trong lần nữa dục hỏa trùng sinh, trở thành mới thiên sứ. Chúng thần tại tổ chức binh lực, tại nhân loại đối diện cũng không có đình chỉ. Bọn hắn thời gian dần trôi qua triển khai hình quạt trận, chuẩn bị mở ra tất cả mẫu hạm tụ năng lượng pháo, lợi dụng bọn chúng số lượng ưu thế, đúng mặt tinh cầu tiến hành liên tiếp không ngừng oanh kích. Viên kia lớn nhất tinh cầu quá lớn, cơ hồ đã tiếp cận hành tinh mẹ địa cầu lớn nhỏ. Bất luận bọn hắn cố gắng thế nào, đều không thể hủy đi viên tinh cầu này tiềm lực chiến tranh. Nhưng là đã như vậy lời nói, bọn hắn liền nhắm chuẩn viên này chủ vệ tinh phụ cận thứ cấp vệ tinh. Những thứ này thứ cấp vệ tinh tại lớn nhỏ phương diện, nhỏ so đấu mặt trăng lớn hơn một chút, đại khái tại 45 km cấp đường kính trái phải. Lớn cũng liền 600 km trái phải. Tinh cầu mặt ngoài là có thể bị đủ loại góc độ tụ năng lượng pháo trực tiếp phá hủy. Mà một quả tinh cầu sức sản xuất phần lớn đều tại tinh cầu mặt ngoài. Chỉ cần phá hủy tinh cầu mặt ngoài, coi như tinh cầu dưới mặt đất còn may mắn người còn sống, viên tinh cầu này tiềm lực chiến tranh cũng biết bị phá hủy không còn một mảnh. Song phương đều đang sắn tay áo lên chậm rãi làm lấy chiến tranh chuẩn bị. Kỳ thật lập tức liền muốn chừng một tháng thời gian. Chiến tranh giữa các hành tinh hoàn toàn không vội vàng được, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Đối với chúng thần tới nói, tính mạng của bọn nó lâu đời mà dài dằng dặc, có thể từ từ sẽ đến. Mà đối với nhân loại tới nói, là hiện vận chuyển hệ thống bên trong đủ khả năng đạt tới thời gian cực hạn. Ngay tại loại này khẩn trương chuẩn bị bên trong, ngay tại Velen trên đại lục tinh không vệ sĩ những người sống sót còn chưa không biết toàn bộ đại lục đã như là đốt lên nước sôi sôi trào lên. Mới thần chiến đã kéo ra, Velen đại lục nghênh đón chương mới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.